Vào lúc hắn còn ngạc nhiên thì đã một quyền đánh ra, trên đầu ngón tay bao trùm một tầng long lân dày đặc, lực lượng đạt đến hơn 10 vạn thạch, lực đánh người kia thành huyết nhục. Minh Hải cư sĩ là Nguyên Anh trung kỳ, hai người phối hợp với hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Thấy thế thì giật bắn mình, theo vô thức điên cuồng chạy ra xa. Nhạc Vũ trong nháy mắt phát ra hỗn nguyên ngũ hành pháp lực ngưng tụ thành hai cự trường tóm lấy cả hai. Hắn vẫn lưu lại hai phần lực, tuy nhiên cả hai cũng đã không thể nhúc nhích, ngũ sắc thần quang ẩn tàng bên trong cũng khiến cả hai hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Ngay cả trước lúc độ kiếp thì Nhạc Vũ cũng đã không để mắt hạng Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này thực đột phá thì càng xem như rơm rác. Tâm niệm hắn khẽ động, cự trường do hỗn nguyên ngũ hành pháp lực ngưng tụ bóp chặt khiến cả hai nát bét. Nguyên Anh của cả hai đều vội vàng thoát ra bỏ chạy về xa. Nhạc Vũ cũng không đuổi bắt, cho dù hai người này thành công chuyển thế thì với tu vi hiện giờ của hắn cũng không sợ trả thù. Huống chi ở đây với Nguyên Anh, trừ khi đã đến cảnh giới thuần dương, nếu không không có khả năng sinh tồn. Quả nhiên chỉ sau một lát hai Nguyên Anh đã lần lượt tiêu tán. Thấy chỉ trong khoảnh khắc đã có ba người bị tru sát, đám người đang quyết chiến cũng lập tức dừng tay, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, không ngờ ba người có thực lực coi như không tệ này đều bị Nhạc Vũ đánh chết tại chỗ đơn giản như thế. Đặc biệt là chữ Niên, có thể dùng từ há hốc mồm miệng. gocchuyenaudio.com, để hình dung, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Không khí trong vòng ngàn trượng chợt lắng xuống. Song phương đều biết với thực lực cường hoành của Nhạc Vũ vừa biểu hiện, bất luận hắn lựa chọn thế nào đều sẽ thay đổi cục diện ở đây. Trong ba người của Vạn Bảo Lâu, ngoại trừ chữ Niên thì hai người còn lại đều vô cùng khẩn trương. Thậm chí mặc dù là chữ Niên lúc này cũng không dám khẳng định Nhạc Vũ không phải là địch. Qua mấy nhịp thở, một nam tử có tướng mạo kỳ vĩ hít sâu một hơi rồi tiến ra. Đạo hữu muốn kiếm một chén canh, không biết có thể liên thủ với chúng ta, đồ vật đoạt được sẽ chia cho đạo hữu ba thành. Lời vừa nói ra, thần sắc mấy người còn lại lập tức khẽ giật mình rồi ngay sau đó trầm mặc. Với thực lực người này quả thực đầy đủ tư cách chiếm phần lớn. Nhạc Vũ cảm giác có chút quen thuộc, lục lọi ký ức rồi mới chần chừ. Ngươi là Huyền Linh Tử, đứng thứ tư trong Kinh Châu thập tán tu. Trong tư liệu về những nhân vật trong Kinh Châu mà Trầm Như Tân đưa cho hắn cũng có người này, thanh danh khá hiển hách. Tu sĩ kia thấy Nhạc Vũ tựa hồ nhận ra mình thì vui mừng. Đạo hữu nhận ra ta, vậy thì tốt rồi, chắc cũng biết thanh danh Huyền Linh Tử ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhạc Vũ cười khẽ, biết đối phương hiểu lầm. Vừa rồi hắn chỉ kinh dị người này có thể bức bách người bên cạnh chữ Niên đến hoàn cảnh này mà thôi. Nếu như hắn đoán không lầm, mấy người Vạn Bảo Lâu không cách nào đột phá chắc là do người này có thần thông, ba người trên hắn chắc cũng không phải bình thường. Vẫn nói mọi người ở Trung Nguyên có cuộc sống an nhàn, bất quá những tán tu này lại tựa hồ như là ngoại lệ. Không nói Lý Không Liên, còn có Huyền Linh Tử trước mắt này, mỗi người đều có thể lực áp tông môn đỉnh cấp thiên hạ, hùng tuyệt thế gian. Trong lúc lơ đãng, hắn nhớ tới hứa hẹn với Đông Hoa tán nhân, sau đó khẽ lắc đầu. Thật có lỗi, ta thiếu nợ Vạn Bảo Lâu một nhân tình, không thể không hoàn. Huyền Linh Tử biến sắc, chữ Niên đại hỉ, sau đó khẩn thiết, Nhạc đạo hữu, kính xin giúp ta một tay, chớ để mấy người kia đào thoát, cách chương.